Nữ tướng Điền Sơn Cước chương 34 đi vào cõi chết. Hỡi con cháu dòng họ Oan gia. Đây là lời trối trăng thống thiết của Lê Hổ để lại cho con cháu lúc lâm chung. Cha chú ta đều là võ tướng, gia sư cho phụ chính đại thần Tôn Thất Thuyết, còn ta cận tướng cho Hoàng Kế Viêm. Sau ngày Tôn Thất Thuyết đánh úp đồn Mang Cá, Huế, không thành. Đêm kia, ta đang nằm tại vùng Sơn Tây cùng với chủ tướng, bỗng từ ngoài nhảy vào hai bóng người, máu me đầm đìa. Nhìn lại thì ra cha ta, sau lưng còn cắm một ngọn kiếm dài xuyên tận ngực, chú ta tay run rẩy vừa buông đốc kiếm. Cả hai ngã gục xuống chân ta. Trong cơn hấp hối, người moi ra cuốn sách trao cho ta, miệng phều phào trối lại vài lời, rồi cha chú ta ôm lấy nhau cùng chết. Cầm sách trên tay, ta còn tưởng mình mê ngủ, chừng dở xem mới hay đó là cuốn Gia Phả Ngành Họ Nhà Ta, kèm theo một tờ di chúc dặn điều bí mật. Xem xong, đó là bí mật kho vàng Tôn Thất Thuyết, tình cờ lọc vào tay cha ta và cha chú ta đã giết nhau tranh đoạt bí mật yểm tàng, như tổ phụ xưa cứ hai đời rơi vào vòng oan nghiệt, mưu đại sự rồi sinh ra cốt nhục tương tàn. Oan oan tương báo. Lẽ trời huyền vi. Hay huyết thống tâm linh xui khiến. Phải chăng có con yêu tiềm thức, vẫn theo ám ngành chi thứ, gây nên cảnh oan nghiệt truyền kiếp. Tính ra, sẽ tới con cháu ta phải gánh, hỡi ôi, oan nghiệt nối đời đời. Đời ta đã vậy còn đời con cháu, đời chúng mi. Kiến thức hẹp hòi, là võ tướng ta chỉ quen cưỡi ngựa đánh gươm, nhưng còn tim còn óc, ta còn lo cho cuộc đời con cháu mai sau. Kho vàng. Kho vàng lá của nước Nam, ta không chí lớn, tài cao, dám mong chỉ làm chủ kho vàng, mà, than ôi. Vận nước suy vong, anh hùng khuất bóng, tiểu nhân đầy rẫy, còn biết tính sao? Ta chỉ còn biết trông mong vận nước hoặc con cháu ta hoặc dòng họ khác lấy vàng hưng quốc, cứu dân, rửa nhục cho trăm họ, tích đức tu nhân may ra có giải được mối oan nghiệt thảm thê cho dòng họ Lê Chi Thứ Ngoại Triều Tằng Tổ Xạ. Đến đây hết chữ son, trang sau mở đầu phả hệ từ đời ông nội, có mấy hàng chữ Hán viết lối chân phương khá lớn, đã xỉn lại, toàn bằng máu, cái văn, phụ tác tử thừa, thử chi vi kế, bất cải ư phụ chi đạo khả vị, hiếu hỷ. Bất tri tam bách dư niên hậu. Thiên hạ hà nhân khắp huyết thư, thích, đổi chữ tố như thành huyết thư, không biết ngoài 300 năm sau trong thiên hạ, có ai khóc lá thư máu này chăng? Còn mấy hàng trên, nghĩa nông là, thường nghe, cha làm con theo, đó là nối, không đổi đạo cha ấy là hiếu. Chắc ý ông nội chẳng muốn con cháu về sau theo di ngôn dặn lại, nghĩ đến hiếu trung nhân nghĩa, đừng để lòng tham làm mờ lương tri, để lại rơi vào vòng oan nghiệt gớm ghê như tổ phụ. Sau những dòng trên đến đoạn phả hệ ghi rõ chi phái từ đời ông nội về sau, già, trẻ, trai, gái, sống, chết, ngày, giờ, năm, tháng, nghề nghiệp, công danh, tính hạnh. Lạ nhất là vừa đến đời của chú chàng, tờ gia phả bị xé đi mất mấy tờ, còn về sau chỉ là phụ khoản, ghi về mồ mã và các sự di chuyển dời cư, không có gì đặc biệt. Ai xé những tờ kia? Có chi quan hệ trong những tờ bị mất mà sao tuyệt nhiên không nó chi về nơi yểm tàng. Cả thiên hạ lục lâm giang hồ, nhà nước Tây Tàu đều đi kiếm gia phả, lẽ đâu chỉ có thế này. Tất cả bí ẩn chỉ là mối oan nghiệt của dòng họ ta, không quan hệ chi đến người ngoài, kho tàng. Hay bí mật kho vàng nằm trong mấy tờ bị mất. Thái Dũng đặt sách xuống bàn, uống một hơi cạn ly rượu đầy, đầu óc đầy thắc mắc đoán cuốn gia phả bị xé phần quan trọng trước khi vào tay thần quân. Nhưng lại nhớ đến lời ghi trong tập giấy của ông thầy kỳ dị, đầu óc chàng trai càng nghi hoặc, rối loạn. Ngồi nghĩ vẩn vơ, dở từng tờ soi đi xét lại, không chi khác lạ, tầng ngần mở rộng chỗ có di ngôn của Lê Hổ ông nội chàng trối lại cho con cháu, nhìn từng nét chữ người quá cố, chừng đã lâu năm, rải rác có mấy chữ bị mọc lỗ chỗ. Gió rừng thu hắt hiu lùa vào quán, thỉnh thoảng chàng trai lại nhìn ra cảnh lâm tuyền ngoài cửa sổ, mơ màng tưởng về dĩ vãng xa xưa. Trải bao đời oan nghiệt lạ kỳ, dòng tư tưởng chảy dần về đời ông nội chàng, thời quân Tây hạ thành Hà Nội, ông nội theo Hoàng Kế Viêm, cùng giặc cờ đen trấn mạng Sơn Tây, cùng những trận đánh du kích nửa cổ nửa kim với súng trường, mã tấu. Cờ đen phục binh cầu giấy, bắt sống Tây sông, Henry Rivi, bắn ngạc nhi, Francis Gani, một thời nhiễu loạn, hào hùng, tủi nhục, súng thần công bắn vỡ thành trì, mở đời bút thép đè bẹp bút lông. Liên miên hình dung đến ông nội võ tướng áo the, dây đạn, giáp đỉnh đồng, người đầy tâm huyết lại gặp thời vong quốc thình lình đang lúc binh say lại gặp cảnh cha chú tương tàn, tranh kho vàng, quên tình cốt nhục, quên ca mối oan gia. Không tham vàng,